Chương 518, muốn càng nhiều hơn lực lượng sao? Ngươi dở cho quỷ gì ủ trí hạ xả sủ kẹ một cước đá văng hổ rủ kỳ sủi ghê. Sau đó căm tức hắn nói, không phải để cho ngươi ngăn chặn gì gì giả sao, tại sao lại chạy đến nơi này của ta em gái ngươi, để cho ta ngăn chặn trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, ta cũng phải có thực lực này à, nếu là ta có thể ngăn chặn gì gì giả, ta con mẹ nó còn có thể ở họ rổ xì mà thuộc hạ hôn nở sao. Thời khắc này hổ rủ kỳ sủi ghê đã là nửa dịch thể hóa cha nở dê tha y. Bất quá đó cũng không phải hắn cố ý dịch thể hóa mà là bị người ngạnh sinh sinh đích đánh thành dịch thể hóa rủ kỳ nhất tộc bí thuật quả nhiên lợi hại. Bất quá ở ta cóc tiên nhân gì rẻ dạ trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý ở đâu gì rẻ dạ cười ha hả cưới một con cùng voi không sai biệt lắm dáng thép bối cóc đã đi tới. Nhìn thấy con kia thép bối cóc, hồ rủ kỳ sủi ghê nhất thời trốn đủ trí hạ xả sủ kẻ phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, cái kia con cóc kia mẹ nó vậy mà lại phóng điện, quá vớ vẩn, lão tử không phải chơi với ngươi. Ta tránh trước. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hồ rủ kỳ sủi ghê liền trực tiếp nhảy vào phụ cận thủy vực, sau đó nhất thời cùng chạy xiết nước sông dung vi liếu nhất thể biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Ủ trí hạ xả sủ kẻ thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Họ rồ xì mà thủ hạ, lẽ nào đều từng cái như thế không đáng tin cậy sao? Kỳ thực hắn cũng không biết họ rồ xì mà thủ hạ đối với họ rồ xì mà vậy cũng là kính nể cực kỳ, có thể trong đó cũng có một chút tính cách quái dị người bọn họ tuy là đã cùng. Họ rồ xỉ mà tương đối tôn kính nhưng muốn nói đến sợ hãi nhà, vậy không biết bao nhiêu tỷ như mới vừa chết bởi bệnh ma kỳ mì mạ rồ lại tỷ như mới vừa chạy trốn cái kia hổ rủ kỳ sủi ghê bọn họ liền là người như vậy. Hổ rủ kỳ sủi ghê đào tẩu phía sau gì gì giả cũng không có đuổi theo, dù sao rủ kỳ nhất tộc người đang có thủy vực địa phương nếu là muốn chạy trốn nói, căn bản là không người nào có thể ngang ngược ngăn cản nạ rủ tổ. Nhìn ngươi một bộ ăn cứt biểu tình, làm sao cần ta giúp một tay sao gì gì giả? Thuận tay triệt bỏ con kia hội phóng điện thép bị cóc, sau đó ngẩng đầu hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn lại. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không cần, tên hôn đản này quá trăng bức, ta nhất định phải thân thủ đánh bại hắn. Ta đây liền mỏi mắt chờ mong đem không cần chính mình hỗ trợ, dì dì dạ giang tay ra, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Tiểu tử này trên người chính là họ rổ xì mà chú ấn chi lực sao, khí tức dường như cùng ẳng cổ trên người giống nhau. Bất quá phía trên chú ấn chi lực dường như muốn so với ảng cổ mạnh không ít. Họ rổ xì mà nghiên cứu chú ấn đối với gì dì dạ mà nói cũng không phải là cái gì bí mật, đều là cổ nổ hạ tam nhận hắn trưởng khống không ít liên quan tới họ rổ xì mà tình báo, trong đó liền bao quát thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn lợi và hại. Kỳ thực nói trắng ra là loại này chú ấn chi lực chính là tiên thuật một loại khác loại chi nhánh, chỉ bất quá nó công kích tính tương đối mạnh hơn nữa dễ dàng bạo tẩu, cộng thêm lại là từ trên người người khác tinh chế tới được lực lượng nguồn năng lượng, cho nên trong quá trình sử dụng rất có thể sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn thương. Cái kia kéo nhiều, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi tốt nhất để gì gì ái dạ với ngươi cùng tiến lên, bằng không ngươi nhất định sẽ chết. Ủ trí hạ xả sủ kẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cỗ sát ý. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không phục nói, thiếu thổi ngữ bức, ngươi có chiêu số gì ngươi liền mặc dù phóng ngựa đến đây đi, ta muốn là dám lùi bước nửa bước, ta cổ nổ hạ va nở dê nam xưng hô để cho làm cút mẹ mày đi, lao tử mới không cần ngươi kêu cầu thí xưng hô. Ủ chỉ hạ xả sủ kẹ nhịn không được phun một cục đàm đi ra. Đang khi nói chuyện, U dù mạ kỳ nạ rủ tổ còn sót lại những cái này ảnh phân thân lại lần nữa vọt tới. U chỉ hạ xả sủ kẹ không chút hoang mang. Một cái lôi độn chỉ đỏ gì lần nữa phóng xuất đem còn sót lại ảnh phân thân tất cả đều mất đi ở tại laser điện lưu trong. Bất quá Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lại cũng không có vì vậy rối loạn đầu trận tuyên, chứng kiến chính mình ảnh phân thân tất cả đều bị Uchiha xả sủ kẻ thanh lý, hắn rồi lập tức kết xuất thủ ấn lần nữa thi triển ra nặng hơn ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt chỉ thấy lại có hơn 2000 danh ảnh phân thân vô căn cứ xuất hiện ở Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bên người. Fu lão tử hôm nay hao tổn cũng muốn dây dưa đến chết ngươi. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ mắt lộ ra ngoan ý, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lời tuy như vậy, kỳ thực đồng thời thi triển ra hai lần đa trọng ảnh phân thân, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Tuy là trong cơ thể hắn phong ấn có thể giúp hắn luyện hóa cửu vi chakra, có thể dùng hắn trả cờ giả số lượng viễn siêu những người khác, nhưng là không qua nổi như vậy tiêu hao a. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, bởi vì nếu như không phải nói như vậy hắn liền thực sự không có chiêu. Dù sao hắn gần nhất theo gì dì dạ một mực nghiên cứu tu luyện hậu cung thuật hệ liệt, đối với còn lại nhẫn thuật tu luyện cũng liền đa trọng ảnh phân thân. Nếu như đổi thành người khác, hắn hậu cung chi thuật có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế nhưng hắn biết ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hàng này gần nhất đã ở nghiên cứu hậu cung thuật, nếu là chính mình tại hắn mặt dạ triệu trước sử dụng hậu cung thuật siêu di nói khẳng định không cách nào thu được bất kỳ hiệu quả nào, nói không chừng còn có thể bị đối phương phản bạo truy một trận. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này vụng về phương pháp, tới tận lực tiêu hao Uchiha xả sủ kẻ trả cờ giả, hy vọng có thể mang đối phương trả cờ giả số lượng dẫn đầu hao hết, kể từ đó, có thể còn sẽ có điểm phần thắng cái này. Phút chốc Uzumakina dù tô đột nhiên cảm thấy chính mình dường như không có một lợi hại một chút chiêu bài nhận thuật Uchiha xả sủ kẻ có chi đỏ gì, hắn có một cây búa vật muốn lực lượng sao, sẽ mở phong ấn. Ta có thể cho ngươi càng nhiều hơn lực lượng, cũng liền ở Uzumakina dù tổ thầm than chính mình vô kế khả thi thời điểm. Một cái hí ngược thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, để hắn đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi.